Kinh Phật Bản Hành Tập, Hán Dịch, Đời Tùy Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, Người Ấn Độ, Việt Dịch Đinh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, Quyển 37-38, Phẩm 41, Na La Đà Xuất Gia. Bây giờ ở phía nam xứ Thiên Trúc thuộc cõi Diêm Phù có một nước quốc hiệu là A Bàn Đà. Trong nước này có làng Di Hầu Thực. Trong thôn Di Hầu có một bà la môn rất giàu tên là Ca Chiên Viên. Gia tài của người này như châu báu, tôi trai tớ gái lục súc, lúa nếp đậu mè, nhà cửa giường trừng tất cả đều dồi dào, giống như cung trời Tỳ Sa Môn. Bà la môn này trí tuệ thông minh, thọ trì độc tụng ba bộ luận Dạy Đà, luận Kỳ Chu Bà, thông suốt các sự vật. Một vị có 10 tên gọi là Luận Kỳ Chu Bà, văn cú tự luận, thông hiểu tất cả việc quá khứ. Một câu, nửa luận ngũ minh đều biết rõ. Luận phân biệt thọ ký ở thế gian và 60 loại, tướng đại trượng phu, biết rõ đầy đủ, độc tụng thông suốt, là vị đại quốc sư cho vua Nghiêm Xí. Lúc ấy trưởng tử của quốc sư Bà La Môn, tự giả gia đình du học các nước, hăng say học hỏi không biết nhàm chán, đi khắp mọi nơi cầu thầy học đạo. Khi thông hiểu các luận và kỹ thuật thành tựu, về cố hương thăm lại thân phụ, vị ấy thưa: lành thay thân phụ, học vấn của con ngày nay đã được thông đạt. Cha hãy dì con cho nhóm họp đại chúng để con đọc tụng các luận Dạy Đà và trình bày tài năng kỹ thuật. Quốc sư nghe thưa rất vui mừng, liền cho tập họp đại chúng. Người con thấy đại chúng nhóm họp xong, liền ở trước mọi người tụng tất cả luận Vệ Đà và trình bày tài năng kỹ thuật. Tất cả đều thông suốt không chút mơ hồ, nên được đại chúng tôn kính, suy cử lên hàng thượng tọa. Quốc sư liền đem đủ các thứ ngọc ngà châu báu tặng cho trưởng tử. Vị quốc sư này còn một người con thứ hai tên là Na-la-đà, nhà tùy dịch là Khiếu. Quốc sư bảo Na-la-đà: này Na-la-đà, nay con nên trợ gia đình du học các nước, tập tụng các luận Dạy Đà như anh của con vậy. Khi nghe người anh đọc tụng tất cả các luận Dạy Đà qua một lần, thì đồng tử Na-la-đà thuộc tất cả. Nghe cha bảo như vậy, Na-la-đà thưa: lạnh thay, thưa cha, con đã thông hiểu các luận Dạy Đà cùng các chú thuật. Cha có thể vì con mà triệu tập đại chúng. Trước đại chúng con sẽ đọc tụng tất cả luận Dạy Đà và trình bày tài năng kỹ thuật. Quốc sư nghe con nói như vậy, cho là việc chưa từng có, nên nhóm họp đại chúng an trí các thứ cần dùng. Khi ấy Na La Đà ở trước đại hội đọc tụng các luận Dạy Đà. Đại hội nghe rồi đều hoan hỷ và tán thán đồng tử: hay thay, hay thay, đồng tử là bậc đại trí, đọc tụng các luận Dạy Đà một cách lưu loát. Quốc sư lại đem đủ thứ quý báu thưởng cho đồng tử. Ngược lại, anh cả nghe em mình đọc thông thạo các luận Dạy Đà thì buồn bã, ảo não, nghĩ: ta bỏ nhiều năm chu du các nước học tập các luận tụng chú, dụng tâm lao nhọc mới thọ trì đọc tụng các thuật chú như vậy. Tại sao Na La Đà chỉ nghe thoáng qua mà tiếp thu hết sạch? Người còn nhỏ tuổi mà tài cao như vậy, nếu sau này nó trưởng thành nhất định sẽ kế vị quốc sư. Do đó, ta phải dùng cách gì để ám hại nó, như vậy ta mới được lợi ích lớn, nếu không thì nó sẽ đoạt địa vị của ta. Bây giờ, quốc sư biết được lòng dạ của trưởng tử có ác ý với Na La Đà. Quốc sư biết rồi liền suy nghĩ thế này: đứa bé thông minh dễ thương này, chớ để người anh ám hại, phải dùng phương pháp nào để đừng cho nó biết. Phương Nam có một tòa thành tên là Ưu Thiền Gia Ni, cách thành này chẳng bao xa có núi Tần Đà, có tiên nhân A Tư Đà đang tu tập trong đó. Vị tiên này thông suốt các luận Dạy Đà và các luận khác, đạt được tứ thiền và đầy đủ ngũ thông, lại là cậu của Na La Đà. Lúc ấy quốc sư Đại Bà La Môn cùng phu nhân đem Na La Đà đến núi nọ xin tiên A Tư Đà cho con mình được làm đệ tử. Tiên A Tư Đà sau khi thâu nạp Na La Đà làm đệ tử, dạy bảo hướng dẫn, chẳng bao lâu Na La Đà thành tựu tứ thiền, đủ năm pháp thần thông. Sau đó tiên nhân Phạm Chí A Tư Đà cùng đệ tử Na La Đà rời khỏi núi, đi về ngoài thành Ba La Nại dựng một thảo am. Ở nơi thảo am này, ngày đêm sáu thời lớn tiếng dạy đệ tử như thế này: lành thay, lành thay, này Na La Đà, ngày nay Phật đã ra đời, cho nên con đến đó cầu xin xuất gia tu phạm hạnh, quyết sẽ mãi mãi được lợi ích lớn, được an lạc lớn, lợi mình và lợi người. Nói như vậy ba lần. Tiên A Tư Đà dạy bảo đệ tử Na La Đà những lời như vậy, chẳng bao lâu sau từ giả cuộc đời. Sau khi tiên A Tư Đà lìa trần, thì bao nhiêu danh tiếng và lợi dưỡng của người có được ở thế gian này, Na La Đà được thừa hưởng. Khi ấy, Na La Đà thọ hưởng lợi dưỡng và danh tiếng, nên sinh tham đắm, đánh mất chánh niệm, lại không có chí hướng mong cầu thăng tiến, không tin Phật Pháp Tăng. Thuở ấy có Long Dương Y La Bát, nhà tùy dịch là Quắc Hương Diệp, mang thân rồng, tâm rất nhàm chán, muốn cầu thoát ly, chẳng thích cảnh giới này, tưởng là độc ác quế trượt, nên nhớ lại thuở quá khứ Đức Phật Ca Diếp Như Lai Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác đã thọ khí cho ta. Này Đại Long Dương, từ đây trở về sau, trải qua chừng ấy năm, ngàn vạn ước năm, sẽ có một Đức Phật xuất thế hiệu là Thích Ca Như Lai Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Này đã trải qua vô lượng vô biên ngàn vạn ước năm, không biết Đức Phật Thích Ca Như Lai đã ra đời hay chưa. Lại có một Long Dương tên là Thương Khư, nhà tùy dịch là Loa. Cung điện của Long Dương này thường là tụ điểm hội họp Long chúng, cũng là nơi hội họp trăm ngàn Long Dương, cũng có sự hiện diện của Long Dương Y La Bát. Trong cuộc hội họp này có mặt vua Dạ Xoa tên Kim Tề, là thiện hữu của Long Dương Y La Bát. Long Dương Y La Bát ở trong chúng thưa hỏi vua Dạ Xoa: Thưa nhân giả, ngài có biết Đức Thế Tôn Thích Ca Như Lai Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác đã xuất hiện ở đời hay chưa? Vua Dạ Xoa đáp: Lành thay, Long Dương, tôi thật không biết Đức Thích Ca Như Lai ra đời hay chưa. Này Long Dương, tuy nhiên tôi chỉ biết ở đồng quan kia có một tòa thành, thành đó vốn là điện của Dạ Xoa, tên là A La Ca Bàn Trà, nhà tùy dịch là Khoáng Giả Cung Điện. Cung điện này từ trước nay có hai bài văn kệ ghi rằng nếu Phật chưa xuất hiện ở đời thì không có người đọc được kệ này, dầu có đọc được đi nữa cũng không hiểu nghĩa lý. Nếu Phật đã xuất hiện ở thế gian thì có người đọc được nhưng không hiểu nghĩa, chỉ có Như Lai Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác mới giải thích được nghĩa này, hoặc có người được nghe Phật giải thích mới hiểu. Bây giờ Long Dương Y La Bát thưa Dạ Xoa: Thưa nhân giả, ngày nay ngài có thể đến học bài kệ ấy rồi đem về đây được chăng? Vua Dạ Xoa Kim Tề nhận lời Long Dương Y La Bát, nhận lời rồi liền đi đến cung điện A La Ca Bàn Trà đọc bài kệ, rồi vội vã trở về Long Cung, đến nơi thưa với Long Dương Y La Bát: Hay thay Long Dương, ngày nay tâm ngài chắc chắn sẽ được vui mừng. Vì lý do gì? Vì Đại Thánh Thích Ca Như Lai Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác đã ra đời. Tại sao được biết? Vì khiến tôi đọc được bài kệ và đã đem về đây. Nếu có người nào hiểu được ý kệ này lại có thể thuyết giải, thì người đó chính là Đức Phật. Lúc ấy Long Dương Y La Bát hết sức vui mừng, hớn hở tràn ngập cả thân không thể làm chủ được, nhận lấy bài kệ từ vua Dạ Xoa Kim Tề. Thuở ấy Long Dương Thương Khư có một công chúa tên là Thường Phân, dung nhan xinh đẹp dễ thương, nhan sắc tuyệt vời, mọi người nhìn thấy đều ưa thích, thế gian không có người thứ hai. Tại buổi hội họp, các vị Long Dương đề nghị vào các ngày mùng 8, 14, 15, 23, 29 và 30 mỗi tháng, bảo Long Dương nữ trang sức bằng chuỗi anh lạc tuyệt đẹp, tay bưng hai bát vàng và bạc tuyệt đẹp đựng đầy lúa bạc và vàng, từ cung điện này đi đến bờ sông Hằng đặt ở chỗ đất trong, rồi đọc hai bài kệ này để mọi người đều biết. Do đâu được tự tại, say đắm gọi là nhiễm, sao gọi là thanh tịnh, sao gọi là ngu si, người ngu có gì mê, sao gọi là người trí, hợp giải rồi biệt ly, gọi là nhân duyên hết. Long Dương đọc bài kệ này rồi thông báo khắp thế gian, nếu ai đọc và giải nghĩa được hai bài kệ này, chúng tôi sẽ hiến dâng hai bát vàng và bạc đựng đầy lúa bạc và lúa vàng cùng với Long nữ và xem người ấy như Phật, hoặc có người nghe lại từ người khác rồi đến đây diễn giải, ta cũng hiến dâng như vậy. Bây giờ các Long Dương Thương Khư và Y La Bát muốn gặp Đức Phật, khát ngưỡng Thế Tôn, nghĩ tưởng đến Thế Tôn nên thường vào các ngày mùng 8, 14, 15 mỗi tháng có trăng và không trăng, đem bát vàng quý đựng đầy lúa bạc, bát bạc đựng đầy lúa vàng và Long nữ trang điểm lộng lẫy đồng đến bên bờ sông Hằng, đứng yên nơi đất trồng. Hai Long Dương cùng nói hai bài kệ: Do đâu được tự tại, say đắm gọi là nhiễm, sao gọi là thanh tịnh, sao gọi là ngu si, người ngu có gì mê, sao gọi là người trí, hợp giải rồi biệt ly, gọi là nhân duyên hết. Rồi lại nói: Nếu ai hiểu được ý nghĩa hai bài kệ này, chúng tôi sẽ đem hai bát vàng bạc và Long nữ dung nhan đoan chánh khả ái hiến dâng cho người ấy. Khi Long Dương thông báo khắp việc này, tiếng đồn tám phương, khắp những nơi rừng rú, sông nước, đất bằng, có những vị bà la môn, trưởng giả cùng nhau thảo luận. Thường vào 6 ngày mỗi nửa tháng có trăng và không trăng, hai vị Long Dương xuất hiện từ dưới nước sông Hằng, đem theo hai bát vàng và bạc đựng đầy lúa bạc và vàng, cùng một Long nữ trang sức đầy anh lạc, lên đứng trên bờ sông nói hai bài kệ. Do đâu được tự tại, say đắm gọi là nhiễm, sao gọi là thanh tịnh, sao gọi là ngu si? Người ngu có gì mê, sao gọi là người trí? Hợp giải rồi biệt ly, gọi là nhân duyên hết. Lại nói thế này, nếu ai đọc và giải nghĩa hai kệ này, chúng tôi sẽ hiến dâng hai bát vàng và bạc cùng long nữ. Khi ấy, các vị Bà La Môn và trưởng giả nghe Long Dương nói vậy, từ tám phương tranh nhau tụ tập trước Long Dương, mỗi người tự xưng rằng tôi có thể đọc giải nghĩa được hai bài kệ này. Khi đến trước Long Dương, họ không hiểu nghĩa và cũng không đọc được kệ. Có người đọc được lại hỏi hai Long Dương kệ này thế nào, ý nghĩa ra sao. Thuở ấy tiên nhân đồng tử Nalada cư ngụ tại nước Ma Dạ Đà được dân chúng tôn là bậc đạo sư, nam nữ trong nước tôn trọng cung phụng, tán thán ca ngợi tiên nhân. Họ nói tiên nhân Nalada đem điều ngài đã biết dạy lại cho người khác biết, đem điều ngài đã thấy chỉ lại cho người khác thấy. Bây giờ nam nữ dân chúng trong nước Ma Dạ Đà đều nghĩ tiên nhân đồng tử Nalada đã tự biết tự thấy, đem dạy lại cho người khác cũng biết cũng thấy. Chúng ta ngày nay nghe hai bài kệ nơi hai Long Dương, không có người đọc được cũng không có người giải nghĩa được. Chúng ta có thể đến trình bày việc này cho đồng tử Nalada. Suy nghĩ như vậy rồi, tất cả các vị Bà La Môn trưởng giả trong nước Ma Dạ Đà đồng đến chỗ đồng tử Nalada. Sau khi đến nơi, họ cùng nhau bạch rõ ràng cho đồng tử tiên nhân Nalada. Nhân giả nếu thấy hợp thời, trên bờ sông Hằng có hai vị Long Dương, một tên là Thương Khư, một tên là Y La Bát. Thường vào 6 ngày trong mỗi tháng có trăng và không có trăng, xuất hiện từ dưới sông Hằng lên trên bờ sông, đem theo hai bát vàng, bạc, đựng đầy lúa bạc và vàng cùng một long nữ. Nếu ai giải được bài kệ này, họ sẽ hiến dâng những thứ này cho người giải kệ. Do đâu được tự tại, say đắm gọi là nhiễm, sao gọi là thanh tịnh, sao gọi là ngu si? Người ngu có gì mê, sao gọi là người trí? Hợp giải rồi biệt ly, gọi là nhân duyên hết. Bây giờ, đồng tử tiên nhân Nalada thầm nghĩ, tất cả dân chúng nước này đều cúng dường ta, họ tôn trọng dân thờ khâm phục ta, họ lại cho rằng những điều ta tự biết, tự thấy đều đem dạy lại cho người khác. Nếu nay ở trước công chúng ta nói không hiểu hai bài kệ này, thì dân chúng trong nước sẽ chê bai ta, tất cả lợi dưỡng và danh dự sẽ bị giảm sút, ta đều mất cả hai. Tiên nhân Nalada nghĩ như vậy rồi, liền bảo các vị Bà La Môn, đại trưởng giả nước Ma Dạ Đà, ta cùng các vị cùng nhau đi đến hai vị Long Dương xin hỏi bài kệ để xem ý nghĩa thế nào. Bây giờ đồng tử tiên nhân Nalada cùng các Bà La Môn, trưởng giả và dân chúng nước Ma Dạ Đà đi hai bên tả hữu, suy tôn đồng tử tiên nhân Nalada là bậc thượng thủ, đến chỗ hai vị Long Dương thưa. Thưa hai vị Long Dương, xin các vị vì chúng tôi nói hai bài kệ, để chúng tôi nghe rồi nhận ra nghĩa lý. Lúc ấy hai vị Long Dương Thương Khư nói hai bài kệ. Do đâu được tự tại, say đắm gọi là nhiễm, sao gọi là thanh tịnh, sao gọi là ngu si? Người ngu có gì mê, sao gọi là người trí? Hợp giải rồi biệt ly, gọi là nhân duyên hết. Đồng tử tiên nhân Nalada bảo hai Long Dương, ta nhận hai bài kệ nơi hai Long Dương, từ nay trở đi hết 7 ngày, ta sẽ trở lại giải đáp ý nghĩa hai bài kệ cho các vị. Hai Long Dương thưa, như lời nhân giả dạy, xin làm như vậy. Nhận hai bài kệ từ hai vị Long Dương, rồi Nalada về Thảo Am, tất cả nhân dân nước Ma Dạ Đà, nước Kiện Tác La, nước Cư Ư, nước Bàn Giá, nghe tin đồn đồng tử tiên nhân Nalada nhận hai bài kệ từ hai Long Dương Thương Khư và Y La Bát, và nói rằng qua 7 ngày sau sẽ trở lại nơi ấy, giải đáp ý nghĩa hai bài kệ cho Long Dương. Do đó, họ sửa soạn xe cộ như xe voi, xe ngựa, xe trâu, và người đi bộ tụ tập về sông Hằng. Bây giờ trên hai bờ sông Hằng tụ tập chật ních đến 84.000 người, đủ các thành phần, đồng muốn nghe tiên nhân Nalada giải thích kệ cho hai Long Dương. Bây giờ hàng luật sư ngoại đạo ở thành Ba La Nại đều tự cho mình là tôn sư. Hàng luật sư gồm có Phú Lan Ca Diếp, Natak Ca Lê Cù Sa Ca Lê Ca, A Kỳ Đa Kỳ Sa Ca Ma La, Ba La Phụ Đa Ca Giá Gia Na, San Sa Di Tị La Sư Thụy Phú Đa La và Ni Cành Tha Nhã Kỳ Phú Đa La. Khi ấy đồng tử tiên nhân Nalada đi đến gặp luật sư ngoại đạo để hỏi ý nghĩa hai bài kệ. Khi được hỏi, luật sư ngoại đạo đã không hiểu được ý nghĩa của kệ, ngược lại còn làm cao, tức giận, hỏi ngược lại tiên nhân Nalada. Hai bài kệ này có ý nghĩa gì? Thuở ấy Đức Thế Tôn vừa thành đạo, đang ngự trong vườn nai, khu rừng chư thiên đời trước ở, thuộc thành Ba La Nại. Đồng tử tiên nhân Nalada suy nghĩ, có Sa Môn đang ở trong vườn nai, khu rừng chư thiên đời trước ở, thuộc thành Ba La Nại. Ta ta hãy đến đó hỏi hai bài kệ này. Rồi ông lại suy nghĩ, từ các vị sa môn, bà la môn xuất gia đã lâu, tuổi cao đức trọng, đã từng giữ chức quốc sư cho các vương triều như Phú Lan Ca Diếp, Ni Cạn Đà Nhã Kỳ Phú Đa La. Ta đến hỏi họ đều không biết, không thể giải đáp được, huống chi sa môn thiếu niên này chẳng bao nhiêu tuổi, lại vừa mới xuất gia. Nếu ta đến hỏi ý nghĩa hai bài kệ này, làm sao người đáp được? Rồi miên man nghĩ tiếp, chẳng nên vội khinh vị sa môn, bà la môn trẻ tuổi. Lý do tại sao? Vị sa môn niên thiếu kia hay bà la môn niên thiếu kia cũng có khi trí tuệ họ thông minh, lanh lợi. Vậy ta nên đến vị đại sa môn kia hỏi ý nghĩa hai bài kệ này. Lúc ấy đồng tử tiên nhân Nalada liền đi đến gặp Đức Phật, cùng nhau gặp mặt chào hỏi bằng những lời tốt đẹp. Nói chuyện thăm hỏi xong, đồng tử tiên nhân Nalada ngồi về một bên, bạch Phật. Thưa tôn giả sa môn Cù Đàm, tôi muốn thưa hỏi tôn giả một việc, không biết tôn giả có bằng lòng hay không? Đức Phật bảo đồng tử, này đồng tử, tùy ý ông muốn hỏi việc gì, ta sẽ giải đáp cho ông. Được Phật cho phép, đồng tử tiên nhân Nalada dùng kệ hỏi. Do đâu được tự tại, say đắm gọi là nhiễm, sao gọi là thanh tịnh, sao gọi là ngu si, người ngu có gì mê, sao gọi là người trí, hợp giải rồi biệt ly, gọi là nhân duyên hết. Đức Thế Tôn nghe đồng tử nói kệ xong, ngài dùng kệ giải đáp cho đồng tử Nalada. Do sáu thứ tự tại, vua nhiễm gọi là nhiễm, không nhiễm mà có nhiễm, do vậy gọi là si, bị chìm trong nước lớn, nên gọi hết phương tiện, thông tất cả phương tiện, nên gọi là người trí. Bây giờ, đồng tử tiên nhân Nalada nghe được bài kệ của Phật như vậy, tâm ý sáng suốt, hết sức vui mừng hớn hở tràn ngập toàn thân, không tài nào diễn tả. Nghe rồi, ông đi đến gặp hai Long Dương và bảo họ, này hai vị Long Dương, hãy nói kệ hỏi ta. Hải Long Dương liền dùng hai bài kệ hỏi đồng tử tiên nhân Nalada. Do đâu được tự tại, say đắm gọi là nhiễm, sao gọi là thanh tịnh, sao gọi là ngu si, người ngu có gì mê, sao gọi là người trí, hợp giải rồi biệt ly, gọi là nhân duyên hết. Đồng tử tiên nhân Nalada dùng hai bài kệ của Đức Phật giải đáp Long Dương. Do sáu thứ tự tại, vua nhiễm gọi là nhiễm, không nhiễm mà có nhiễm, do vậy gọi là si, bị chìm trong nước lớn, nên gọi hết phương tiện, thông tất cả phương tiện, nên gọi là người trí. Khi Long Dương Y La Bát nghe bài kệ này rồi, suy nghĩ, ta đã gặp được Đấng Thế Tôn vô thượng, ta nay gặp được Đấng Thiện Thệ tối thắng, ta nay đã biết Thế Tôn xuất hiện, ta biết Thiện Thệ, biết Đại Thánh Thế Tôn vì ta mà đản sinh, vì ta mà xuất thế, vì ta mà giác ngộ. Lặp lại hai lần như vậy. Khi ấy, Đại Long Dương Y La Bát và Thương Khư nghĩ như vậy rồi, bạch đồng tử Nalada. Thưa nhân giả đồng tử, hai bài kệ mà Ngài giải đáp cho chúng tôi thật là sức biện tài tự ý của Ngài. Hay là Ngài nghe lại từ người khác rồi biện giải lại nghĩa này? Thưa đồng tử tiên nhân, chúng ta thật chẳng thấy trong thế gian này cho đến thiên giới có sa môn, bà la môn hoặc trời người mà có khả năng biện tài luận thuyết thông đạt được hai bài kệ này. Thật không có việc như vậy. Chỉ có Đức Như Lai Thế Tôn vô thượng hoặc đệ tử của Ngài thường hầu bên Phật, nghe Ngài nói mới biện giải được như vậy mà thôi. Bây giờ đồng tử tiên nhân Nalada dùng kệ bảo hai Long Dương Y La Bát và Thương Khư. Long Dương nói đúng, chẳng phải ta, Đại Thánh Thế Tôn đã xuất hiện, thân đủ tướng tốt tự trang nghiêm, Ngài mới biện tài thuyết như vậy. Bây giờ Long Dương Y La Bát dùng kệ bạch đồng tử tiên nhân Nalada. Đại tiên nói rằng Phật nói kệ, phải chăng nằm ngủ nghe trong mộng, hay là đối diện nghe rõ ràng, xin Ngài nói lại cho thật rõ. Theo những điều mắt thấy, đồng tử tiên nhân Nalada đã dùng kệ đáp lời Long Dương. Trượng phu tự tại giữa trời người, đang ở vườn Nai Ba La Nại, đã chuyển pháp luân vô thượng rồi, như sư tử rống giữa rừng đẹp. Long Dương Y La Bát dùng kệ bạch đồng tử tiên nhân Nalada. Nhân giả nói về Phật Thế Tôn, xưa ta chẳng nghe, nay mới biết, nghe rồi cùng Ngài đến chỗ Phật, chiêm ngưỡng tướng tốt khó nghĩ bàn. Xưa thấy ngày nay lại được thấy, tướng tốt Như Lai bậc chánh giác, ngày nay mới hiện lại thế gian, khó gặp giống như qua đàm bát. Trải qua nhiều kiếp hiện một lần, trong sáng như trăng giữa hư không, kim thân đoan chánh nhiều tướng tốt. Chánh giác tối thượng đại bồ đề, diệu âm nhiều kiếp chẳng được nghe, trong trẻo giống như giọng phạm thiên, nếu ai nghe được tiếng của Ngài, theo Phật đi vào cửa giải thoát. Sau khi Long Dương Illabat tán thán Đức Phật Thế Tôn, lại thưa hỏi tiên nhân Nalada: "Thưa tiên nhân, ngài nói về Phật như vậy chăng?" Khi đồng tử tiên nhân đáp lời Long Dương: "Ta nói về Phật như vậy." Long Dương lại nói: "Thưa tiên nhân Nalada, như ngài nói bậc minh sư khó xuất hiện ở đời, đó là bậc Thế Tôn phải không?" "Thưa tiên nhân Nalada, đấng A-la-hán vô thượng chánh đẳng chánh giác này ở đâu?" Bây giờ, đồng tử tiên nhân Nalada sửa y phục, trịch áo vai phải, chắp tay hướng về chỗ Đức Phật để chỉ cho Long Dương và nói: "Các vị Long Dương, nếu các ngài muốn biết chỗ ở của Đức Phật Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì hiện giờ Đức Phật đang ở chỗ đó." Khi Long Dương biết chỗ ở của Đức Phật rồi, liền sửa y phục, trịch áo vai bên phải, đầu gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng về chỗ ở của Đức Phật, xướng lên ba lần thế này: "Đảnh lễ Thế Tôn Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác." Long Dương Illabat thưa đồng tử tiên nhân Nalada: "Đồng tử tiên nhân có thể cùng tôi đến chỗ Đức Thế Tôn được không?" Đồng tử Nalada nhận lời Long Dương: "Tốt lắm Long Dương, chúng ta cùng đi." Hai vị Long Dương Illabat và Thương Khư cùng với quyến thuộc vô lượng long chúng, cùng đồng tử tiên nhân Nalada, tất cả 84,000 người sắp đi đến chỗ Phật. Bây giờ Long Dương Illabat suy nghĩ: "Nếu ta đem thân hình biến hóa để lễ Phật thì ta là người không biết điều. Ta nên dùng báo thân sẵn có xưa nay để đến chiêm ngưỡng Phật." Nghĩ thế rồi, Long Dương Illabat trở về Long Cung, tự dùng báo thân để đi chiêm bái Phật. Từ thành Sothila ở phía bắc Thiên Trúc hướng về nước Ba La Nại hơn 360 do tuần. Lúc ấy Long Dương muốn ra khỏi Long Cung để đi chiêm bái Phật. Đầu Long Dương đã đến chỗ Đức Phật, mà đuôi còn ở tại Long Cung. Đầu giống như chiếc thuyền độc mộc, cổ như dòi voi phun nước, tai giống như chiếc bát bằng đồng của nước Kiền Tắc La, miệng phun ra ngọn lửa sáng giống như điện chớp phát ra từ đám mây đen, tiếng nói như sấm rền phát ra âm thanh vi diệu. Quyến thuộc cùng đi với Illabat là 84,000 người. Illabat từ xa trông thấy Đức Như Lai hết sức đoan chánh sáng chói phi thường nên rất hoan hỷ, giống như những vì sao lấp lánh tô điểm cho bầu trời về đêm. Thấy rồi sinh tâm thanh tịnh chánh tín, vui mừng hớn hở tiến về phía Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn trông thấy Long Dương Illabat đang từ từ tiến đến. Thấy rồi, ngài nói: "Lành thay, hãy đến đây, xa cách đã lâu. Ngày nay thân thể nhà vua có an ổn không? Ít bệnh, ít phiền não không? Và tất cả quyến thuộc có khỏe mạnh chăng?" Bây giờ, Long Dương Illabat suy nghĩ: "Đức Thế Tôn đã biết danh tính của ta, nên đối với Như Lai, Long Dương càng thêm hoan hỷ. Tâm được thanh tịnh, hết lòng ái kính." Khi ấy, Illabat ẩn hình trồng, lại hóa thành thân đồng tử đứng trước Thế Tôn đảnh lễ dưới chân Phật, rồi lui đứng về một bên, liền đọc hai bài kệ hỏi Phật: "Do đâu được tự tại, say đắm gọi là nhiễm, sao gọi là thanh tịnh, sao gọi là ngu si, người ngu có gì mê, sao gọi là người trí, hợp giải rồi biệt ly, gọi là nhân duyên hết." Lúc ấy Đức Thế Tôn lại dùng kệ đáp: "Do sáu thứ tự tại, vua nhiễm gọi là nhiễm, không nhiễm mà có nhiễm, do vậy gọi là si, bị chìm trong nước lớn nên gọi hết phương tiện, thông tất cả phương tiện nên gọi là người trí." Long Dương Illabat lại dùng kệ bạch Phật: "Giữ gìn giới gì tu phạm hạnh, lại do nhân duyên tạo nghiệp gì, thọ thân tối thắng hơn trời người, tu tập tối thượng lợi vô biên." Đức Thế Tôn nói kệ đáp lại Long Dương: "Phụng dưỡng người già chớ mắng người, muốn gặp tôn trưởng phải đúng lúc, thường hành ái ngữ tu thiện pháp, thường nghe chân thật nói điều lợi, thích pháp nhớ kỹ đến bồ đề, trí tuệ phân biệt tư duy nghĩa, thật ngữ tinh cần tu phạm hạnh, thường hành bố thí với mọi người, chất trực cần cù soi xét kỹ, nói năng khóc cười đều lãnh ác, ngạo mạn dèm pha đều lánh xa, chớ kết quán thù cùng người khác, chánh niệm nói ra lời hoàn hảo, hoặc nghe hoặc biết tâm ý định, như người thường sống theo phóng vật, không chánh tư duy chẳng nghe pháp. Nếu hay tu hành nhân chánh đạo, khẩu nghiệp thanh tịnh cũng từ đây, nhẫn nhục chánh niệm chánh tư duy, nhờ vào học rộng trí đa văn." Nghe Đức Thế Tôn nói bài kệ này rồi, đồng tử Nalada tâm lìa ái dục. Long Dương Illabat gặp Đức Phật, nghe pháp chiêm ngưỡng tôn nhan vui buồn lẫn lộn. Bây giờ Đức Thế Tôn hỏi Đại Long Dương Illabat: "Cớ gì ông vừa gặp ta tươi cười rồi bỗng nhiên buồn khóc ròng thế?" Long Dương Illabat bạch Phật: "Thưa Đức Như Lai Thế Tôn, con nhớ đời quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Diếp Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ấy con ở trong giáo pháp của Ngài làm người xuất gia tu phạm hạnh. Thưa Thế Tôn, thuở ấy con thấy một cây cỏ tên là Y La, dùng tay bẻ cây cỏ này rồi cầm đi đến chỗ Phật Ca Diếp, bạch Phật. Thưa Thế Tôn, nếu có tỳ kheo bẻ cỏ Y La có mắc quả báo gì không? Đức Thế Tôn đáp, này tỳ kheo, ông phải biết, nếu tỳ kheo cố ý bẻ cỏ này thì người ấy sẽ đọa vào địa ngục kiên cố. Thưa Thế Tôn, lúc ấy con được Đức Phật Ca Diếp Như Lai Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác dạy lời như vậy, nhưng trong tâm không tin nên không cho là việc hy hữu quá ư đặc biệt. Do vì không nghe Phật Ca Diếp dạy, không nhận sự chỉ giáo của Như Lai, lại suy nghĩ rằng ta chỉ bẻ gãy cây cỏ Y La, làm gì có quả báo như vậy. Thưa Thế Tôn, khi ấy con đã phạm tội đọa mà không tin quả báo tội đọa, lại không xả bỏ tà kiến này, nên sau khi qua đời con liền sinh trong loài rồng trường thọ. Vì lý do ấy mà con có tên là Y La Bát. Bây giờ con trở lại chỗ Đức Phật Ca Diếp bạch. Thưa Đại Thánh Thế Tôn, không biết chừng nào con thoát khỏi thân rồng xấu xí này, khi nào con trở lại thân người. Thưa như vậy rồi con đứng im lặng. Lúc ấy Đức Phật Ca Diếp Như Lai Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác liền bảo con, này Đại Long Vương, ông phải biết, qua chừng ấy năm, chừng ấy trăm năm, chừng ấy ngàn năm, chừng ấy trăm ngàn vạn ước năm về sau, sẽ có Đức Phật ra đời, hiệu là Thích Ca Như Lai Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Đức Phật Thích Ca sẽ thọ ký cho ông được làm thân người. Thưa Thế Tôn, vừa rồi con nghĩ rằng trong quá khứ vì không tin chống lại giới pháp của Đức Phật Ca Diếp nên sinh làm thân rồng, nay nhờ chút ít thiện duyên nên được gặp Ngài mà không thể trì giới. Thưa Thế Tôn, con tự thấy tội lỗi như vậy quở trách tự thân nên buồn khóc tràn trụa cả mặt mày. Còn con thấy Thế Tôn nên hoan hỷ, đó là lý do khiến con tươi cười. Thưa Thế Tôn, con nghĩ, hy hữu thay, hy hữu thay, chưa từng có pháp nào như vậy, chỉ có Đức Phật Thế Tôn mới có pháp như vậy, nghĩa là không có hai lời, như Đức Phật Ca Diếp thọ ký cho con. Này Đại Long Vương, trải qua chừng ấy năm, chừng ấy ước năm, ở tương lai có Đức Phật ra đời. Này y như lời Ngài đã thọ ký không sai khác. Thưa Thế Tôn, do nhân duyên đó, nay con xin hỏi Thế Tôn, chừng nào con thoát khỏi thân rồng, chừng nào con được trở lại thân người. Đức Thế Tôn bảo Đại Long Vương Y La Bát, này Đại Long Vương, từ nay trở đi trải qua chừng ấy năm, chừng ấy ước năm, vào đời vị lai có Đức Phật ra đời hiệu là Di Lặc Như Lai Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, lúc ấy Đại Vương sẽ được thân người, được Đức Phật Di Lặc độ cho xuất gia, tu phạm hạnh, diệt sạch các khổ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại vì Y La Bát thuyết diệu pháp, khiến Long Vương được hoan hỷ. Ngài khuyến khích dạy, Long Vương hãy đến đây, quy y Phật, Pháp, Tăng và thọ trì năm cấm giới, thì Đại Long Vương sẽ được lợi ích an lạc vô cùng lâu dài. Long Vương Y La Bát nghe Đức Phật dạy những lời như vậy, liền bạch Phật, vâng lời Thế Tôn dạy, con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và thọ trì năm giới. Bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo Y La Bát, này Đại Vương, đã đến lúc. Y La Bát thưa với đồng tử Na La Đà, mời đồng tử lại đây, đồng tử cần bao nhiêu vàng bạc châu báu tùy ý nhân giả, tôi sẽ dâng đủ cho nhân giả. Còn long nữ này nhân giả không nên dùng. Vì sao? Vì hơi thở của long nữ có thể làm cho thân người thế gian biến thành tro bụi. Na La Đà trả lời Long Vương, này Đại Long Vương, ta không cần vàng bạc ngọc báu, cũng không cần ngọc nữ của Long Vương. Lý do tại sao? Vì ta được ở bên Đức Phật nghe kệ, nên đối với ái dục đã nhàm chán xa lìa. Long Vương Y La Bát đảnh lễ với chân Phật nhiễu quanh ba vòng rồi tạ từ ra về. Đức Phật tuần tự dạy bảo cho tám vạn bốn ngàn chúng, mà Na La Đà là bậc thượng thủ những giáo pháp như bố trí, trì giới, sinh lên trời, lại chỉ bày nhiều sự đau khổ do lòng tham dục khiến họ nhàm chán xa lìa để chứng lậu tận. Ngài lại tán thán công đức xuất gia là yếu tố trợ giúp trên đường giải thoát. Đức Phật biết các đại chúng mà Na La Đà là vị thượng thủ nên vui mừng hớn hở, thân tâm thư thái không còn chướng ngại. Bây giờ Đức Phật dạy pháp trọng yếu chân chánh để đại chúng sinh hoan hỷ, đó là pháp bốn chân lý khổ, tập, diệt và đạo. Đức Thế Tôn dùng tất cả phương tiện để thuyết, giải thích, chứng minh, xiển dương phân tích, kiến lập phương pháp thực hành tu tập. Như thế này là khổ, như thế này là nguyên nhân của khổ, là diệt khổ, và như thế này là pháp chứng đạo. Đức Thế Tôn đem bốn chân lý chân thật này bằng các nhân duyên diễn thuyết chứng minh, dạy phương pháp tu hành. Khi ấy đại chúng liền ngay tại chỗ xa lìa trần cấu, giết sạch phiền não. Đối với các pháp được con mắt trí tuệ thanh tịnh, bao nhiêu nguyên nhân đau khổ đều trừ diệt. Hiểu biết các pháp một cách như thật, ví như áo sạch không có chút dơ bẩn, không chỉ đen, khi muốn nhuộm màu gì thì thành màu đó. Đúng vậy, đúng vậy. Na La Đà và đại chúng này ngay tại chỗ ngồi xa lìa phiền não, các nguyên nhân khổ đều diệt. Biết thật tướng các pháp, kiến lập vô quý, vượt khỏi lưới nghi, chẳng phải nghe từ người khác nói, biết được là do Thế Tôn dạy, tất cả đều quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng và thọ lãnh năm cấm giới. Bây giờ, 84.000 đại chúng này liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, đi nhiễu quanh 3 vòng, rồi từ tạ ra về. Lúc đó, đồng tử tiên nhân Na La Đà đã thấy các pháp, đã được các pháp, đã chứng thật tướng các pháp rồi, vượt qua các nghi, thoát khỏi mê hoặc, lại không mắc vào lưới nghi, đã được vô quý, chẳng phải nghe từ người khác, đã biết giáo pháp sâu kín của Thế Tôn, liền đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật và bạch: cúi xin Đức Thế Tôn cho con được xuất gia thọ giới cụ túc. Bây giờ Đức Phật bảo đồng tử: lành thay, đến đây tỳ kheo, vào trong giáo pháp của ta tu phạm hạnh, sẽ chấm dứt khổ đau, đến được bờ niết bàn. Liền khi ấy, đồng tử thành người xuất gia thọ giới cụ túc. Khi trưởng lão tỳ kheo Na La Đà đã xuất gia rồi, thành tựu giới cụ túc chưa được bao lâu, đi đứng thiền tọa một mình, xa lánh nơi đông đảo ồn ào, giữ gìn thân khẩu chưa từng phóng túng, tinh tấn dũng mãnh chưa bao giờ trễ nải. Thiện nam này được xuất gia tu phạm hạnh vô thượng, chưa được bao lâu đã tiến đến bờ giải thoát, hiện thấy thật tướng các pháp, tự chứng các pháp thần thông, chứng rồi tự biết, tự thấy, tự giác ngộ, rồi nói lên thế này: sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không thọ thân đời sau. Biết rõ như vậy, trưởng lão này liền thành A-la-hán, đắc tâm hoàn toàn giải thoát, tuệ hoàn toàn giải thoát. Tỳ kheo Na-la-đà này đắc quả vô trước A-la-hán, ở riêng chỗ vắng lặng suy nghĩ, ta có thể đến bên Đức Phật dùng bài kệ hỏi Ngài. Buổi sáng nọ, trưởng lão tỳ kheo Na-la-đà từ phòng ra đi hướng đến chỗ Đức Phật. Đến nơi, vị ấy đảnh lễ dưới chân Phật, rồi lui ra một bên. Bây giờ Na-la-đà liền dùng kệ hỏi Đức Phật về các nghĩa: con nay mới biết A-tư-đà nói lời chân thật không sai khác, nay lại được nghe Thế Tôn dạy, bơi trong biển pháp đến Niết Bàn, rời khỏi thế tục được xuất gia, trị bát khất thực nuôi mạng sống, tu hành pháp ấy được quả gì? Nay con xin hỏi Phật Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói kệ đáp trưởng lão Na-la-đà: ông hỏi quả báo tu phạm hạnh, việc này vô thường khó biết được. Ta nay vì ông giải thích rõ, cần phải tinh tấn thật vững bền. Hễ người tu sĩ vào làng xóm, được khen bị chê xem như nhau, đề phòng những nơi làm loạn ý, sẽ chứng tịch tịnh vô thường quả. Hành giả phải quán lời đường mật, giống như lửa mạnh phừng phực cháy. Thấy người phụ nữ thân kiều diễm, cần phải xa lìa chớ nhiễm tâm, do dị ái dục không tham đắm, do mình và người không ái nhiễm, không nhiễm tức không sinh tranh đấu. Bao nhiêu chủng loại ở thế gian, thân mình thân người không có khác, mạng sống ai ai cũng giống nhau. Chính chắn tư duy quán như vậy, khi sân chớ có giết hại nhau, tham mạng các thứ nên tiêu diệt, tất cả phàm phu chấp đắm thân, người có mắt tuệ nên lìa quán, như uống độc dược đều bị chết. Nếu vào xóm làng sinh vật thực, chẳng đem việc đời tâm tán loạn, tránh xa những nơi gây tham đắm. Do vì không đắm nên giải thoát, đêm vắng tọa thiền không mơ tưởng, lánh xa làng xóm cũng chớ màng. Sáng ra đến giờ đi khất thực, chánh niệm tư duy bước vào làng, trầm tĩnh mặc nhiên đi trong xóm, khất thực thứ lớp trải từng nhà. Du hành trong xóm đừng giỡn cợt, không nên thô lỗ nói với người, tay nâng bình bát đi khất thực, dù có hùng biện chỉ làm thinh. Khất thực dù ít chẳng nên buồn, chẳng nên mạ lị người cho ít, được họ dân cúng thật là tốt, với kẻ không cho chớ nên buồn. Đối hai người ấy tâm bình đẳng, về lại gốc cây dục tùy ý, ăn xong trở lại vào trong núi, kiết già tọa thiền dưới gốc cây, giống như tiên nhân ngồi nệm cỏ, thân khẩu và tâm đều thu nhiếp, khủng bố chẳng sợ giữ tâm ý, thế sự chẳng màng vui rừng núi, dưới cây an tọa khéo tư duy, lưỡi ép chân trăng thở nhẹ nhẹ, ngoài ra điều phục hết các căn, tâm ý chẳng được duyên các pháp, tâm ý không vướng vào cảnh giới. Các pháp quế trược phải xa lìa, chân tâm thanh tịnh tu phạm hạnh, lời hay lẽ phải cần siêng học, thông minh đa trí phải phụng thờ. Người lìa ái dục ưa tịch tỉnh, những người như vậy nên gần gũi, đến về bên họ tâm tín thuận, tin rồi cung kính như Thế Tôn, chẳng nói việc tốt xấu nhà người, không được chê người khen ngợi mình, không được cao giọng nói lớn lời, như lửa phượng cháy xa cũng nghe. Tư duy như vậy dứt ái triền, thì kheo xuất gia là như thế. Việc làm không làm thân chẳng dướng, bình đẳng như vậy mọi việc an. Hạnh tu thánh nhân phải như vậy, phải biết nghiệp báo như xe lăn, giảng nói thánh pháp cho một người. Người ấy tư duy thì chứng biết, ngồi nơi vắng điều phục các căn, điều phục căn rồi tâm thanh tịnh, về sau tiếng tốt truyền mọi nơi. Hạnh này chỉ có trong rừng vắng, hoặc ngồi trong núi dưới gốc cây, hoặc tại bờ sông bên ao suối, nên ngồi tư duy chỗ như vậy. Trí tuệ yếu kém thường ngủ nghỉ, định lực dồi dào sinh giác ngộ. Như suối, như ao, như biển cả, người tu thiền định cũng như vậy. Người ngu như nửa bình nước cơm, kẻ trí nào khác ao nước đầy. Người trí đâu có nói năng nhiều, tuy vậy mọi lời đều đúng lúc. Có người hùng biện lý luận nhiều, hoặc người ít nói mà hiểu đúng. Ít nói như vậy cũng là trí, như vậy gọi là tiên thánh nhân, cũng là chân thật tu trung đạo, đó là tịch tỉnh được giải thoát. Đức Thế Tôn nói bài kệ này rồi, trưởng lão Na La Đà tâm ý được khai ngộ. Lại có vị sư nói, họ của trưởng lão Na La Đà thuộc dòng Ca Chiên Viên, nên còn gọi là trưởng lão Ca Chiên Viên. Đức Phật đã từng thọ ký, này các tỳ kheo, các thầy phải biết, trong chúng thanh văn này của ta, người hiểu ý nghĩa Phật Pháp một cách nhanh chóng bậc nhất, hoặc nghe ta nói nhiều mà thông minh lãnh hội hết, hoặc khi ta nói cô động cũng lãnh hội rõ ràng, rồi vì người khác diễn giải, đó là tỳ kheo Đại Ca Chiên Viên này. Bây giờ chúng tỳ kheo nghe Đức Phật nói vậy, cho là việc hy hữu, nói với nhau: tôn giả tỳ kheo Đại Ca Chiên Viên trong hội này thật là ít có, đại chúng nghi ngờ lại không có người giải thích mối nghi ngờ cho chúng ta, người rõ ý nghĩa mọi pháp chỉ có Thế Tôn mà thôi. Họ liền đi đến chỗ Đức Phật đồng bạch: lạnh thay, bạch Thế Tôn, trưởng lão Đại Ca Chiên Viên này đời trước trồng những căn lành gì mà ngày nay đến với Phật liền được xuất gia thọ giới cụ túc, chứng quả A-la-hán. Rồi Đức Thế Tôn lại thọ ký ở trong chúng thanh văn này là người có trí tuệ lanh lợi đệ nhất. Phật nói tóm lược mà người lại hiểu chi tiết, Phật nói trọng dài mà người lại hiểu được tóm lược. Đó là Đại Ca Chiên Viên này vậy, chúng con nguyện muốn được nghe. Đức Thế Tôn bảo đại chúng tỳ kheo: này các thầy tỳ kheo, phải chí tâm lắng nghe. Ta nhớ thời quá khứ trong hiền kiếp, khi chúng sinh sống hai vạn tuổi, bây giờ có Đức Như Lai xuất hiện ở đời, hiệu là Ca Diếp Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi Đức Phật Ca Diếp Như Lai chuyển pháp luân, dựng ngọn cờ pháp rồi, nguyện xưa của Ngài đã viên mãn, lợi lạc tự tại, khai thị giáo hóa chúng sinh, tất cả việc làm của bậc đại trượng phu và độ tất cả chúng sinh trong chúng liên qua 8 vạn 4 ngàn ước loại đều được sinh lên cõi trời. Sau khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, các tỳ kheo ở trong vườn Nai, chỗ chư tiên đời trước ở, thuộc thành Ba La Nại, kiến lập pháp môn giải thoát, đều ở nơi đây mà thuyết pháp. Thuở ấy, tại thành Ba La Nại có một thiện tín Ưu Bà Tắc, thọ trì ngũ giới. Vị Ưu Bà Tắc này thông suốt ngũ minh và phân biệt các luận ở thế gian một cách rành rẽ. Vị Ưu Bà Tắc này, chỗ vị tỳ kheo ở trong vườn Nai hỏi về các ý nghĩa sơ lược. Được hỏi như vậy, các tỳ kheo liền thuyết giải rộng rãi. Vị Ưu Bà Tắc này nghe các tỳ kheo giải thích các nghĩa rộng rãi như vậy, tâm rất vui mừng, phát nguyện thế này: hay thay, thật là hy hữu, tôi nguyện ở đời vị lai được pháp giáo hóa như thế này. Cũng có thể vì người khác theo thứ lớp phân tích rõ ràng, cũng như các vị tỳ kheo này. Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo: các thầy phải biết, vị Ưu Bà Tắc thọ ngũ giới thuở ấy, nay là đồng tử Ca Chiên Viên. Do ở nơi Đức Phật Ca Diếp thọ ngũ giới, Ca Chiên Viên làm Ưu Bà Tắc hiểu rõ các pháp ngũ minh một cách vi tế, lại vì người khác diễn thuyết phân tích rõ ràng. Thuở đó lại phát nguyện: nguyện đời vị lai thành tựu tất cả các pháp, rồi lại vì người khác diễn thuyết rộng rãi. Lại nữa, này các thầy tỳ kheo, các thầy phải biết, tỳ kheo Ca Chiên Viên này do tâm quan hỷ trồng các căn lành như vậy, nhờ nhân duyên đó nên ngày nay đến gặp ta, liền được xuất gia thành A-la-hán. Ta thọ ký ở trong chúng thanh văn của ta là bậc đệ nhất đối với nghĩa tóm tắt, có thể giải bày rộng rãi. Đối với nghĩa rộng rãi có thể tóm tắt, đó là tỳ kheo Đại Ca Chiên Viên. Bây giờ, ở trong nhân gian có 92 vị A-la-hán. Thứ nhất là Đức Thế Tôn, 5 vị tỳ kheo Kiều Trần Như, trưởng lão Gia Du Đà, bốn vị trưởng lão Vô Cấu, Thiện Tý, Mãn Túc, Ngưu Chủ là những vị thiện nam rất giàu, trưởng giả tuyệt vời trong số các trưởng giả tuyệt vời bạn cũ của Gia Du Đà. 50 vị thương chủ thanh niên, bạn bè của Gia Du Đà từ các vương, trưởng lão Cú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử và 29 bạn bè, cuối cùng là trưởng lão Ca Chiên Viên.